Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CSAP 1, đặt cược gì AH? Sáng sớm, tại Bạch Gia, một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, ông nhìn xuống dưới lầu, quay lưng lại với người thiếu nữ, đôi mắt xa xăm, ẩn chứa sự tàn ác, giống hệt với ánh mắt kẻ đối diện, sự giống nhau này chỉ có một lý do. Là sự di truyền, nói đi, lần này lại muốn chơi thứ gì nữa? Bạch lão gia, sao ngài có thể nói với cô con gái bé bỏng của mình bằng cái giọng lạnh nhạt thế chứ? Nó nói bằng giọng giễu cợt, Thuần Thuần, bố không phải đang đùa, hôn nhân không phải là thứ có thể để con dùng làm thứ đặt cược trong trò chơi của mình. Ông nói thế vì ông rất rõ đứa con gái của mình, nó không giống như những người con gái bình thường khác, và ông cùng quen với việc những người xung quanh gọi nó là quỷ, là yêu tinh, là kẻ thần kinh bấn loạn, hay thậm chí là biến thái, dị nhân. Vì cách sống và những suy nghĩ quái đản của nó thích máu, thích chết chóc, thích nhìn cách người ta đau lòng, quằn quại với đau thương, nó thích tạo ra hàng tấn bi kịch trong cuộc sống của nó muốn sự sống này trở thành địa ngục. Tất cả mọi người, giống nó, bố không thấy cuộc chơi lần này rất tuyệt sao? Một cuộc hôn nhân, giá thật rẻ, còn có chắc đây là lần chơi cuối. Ông nói để chắc chắn rằng đứa con gái kỳ lạ của mình không làm trái lại lời cam kết của nó, vì những gì nó nghĩ cô ai có thể đoán trước được, nhưng ông quyết định liều một phen, lại lần nữa tham gia vào một cuộc chơi điên cuồng của công chúa cưng chiều của mình. Vì đây là cách duy nhất để nó chấm dứt cuộc đời bi thảm với cách sống gần như điên loạn của mình. Bạch chủ tịch, ông sống trong thương trường nhiều năm nên luôn hoài nghi thái hoa. Nhưng ông không biết cá nhìn người AH, nó lại giễu cợt, vậy ta tin con lần cuối. Ông Hoa, hiểu nó không phải là người bình thường, không giống những cô bé 17 khác, nó thông minh, sắc sảo đến đáng sợ, những việc cả đời thiên tài không thể nghĩ ra, nó đều có thể giải quyết một cá dễ dàng, nó có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người khác chỉ qua một ánh nhìn, có thể biết cách xoáy sâu vào vết thương của người khác, biết cách làm họ phải đối diện với điều sợ hãi nhất của bản thân, là dễ dàng biến cuộc sống của họ trở thành bi kịch nhóm đầy màu đỏ. Chính nó, chính con gái ông, mà đến ông còn sợ hãi. Ok, vì đây là trò chơi cuối con sẽ cược lớn. Nó nói rồi cười to giễu cợt, thứ gì, có thứ còn có giá hơn tính mạng sao? Ông nói vì quá biết rõ, đã rất nhiều lần cô lấy tính mạng ra đánh cược khiến ông đau tim nhiều lần, thử hỏi sáng sớm khi bước vào nhà tắm thấy con gái mình nằm trong bồn tắm với vết rạch đẫm máu trên cổ tay, gần ngất đi ma vẫn cười tươi bảo rằng, giữa đêm khuya tự treo mình ra phía ngoài tòa nhà trăm mấy tầng chỉ vì muốn thử nghiệm độ chắc của sợi dây, tự gài bom vào người mình và nói rằng, thử hỏi những trò chơi điên rồ đó cứ thế diễn ra từng ngày ai mà không sợ hú vía. Thứ quý hơn tính mạng, đoán xem nào, trái tim, nó gằn từng chữ, thứ đó, còn có nó sao, lại đến ông giễu cợt. Ông nghi ngờ rằng một đứa con gái sẵn sàng giả vờ trở thành đứa con gái ngây thơ của một người đàn bà thất là con, sau đó lại nhẫn tâm nói ra sự thật để bảo uất ức mà chết, người con gái sẵn sàng cướp người yêu của một đứa con gái bệnh tật chẳng sống qua một tuần, một đứa con gái sẵn sàng ghì súng vào đầu bố mình chỉ muốn biết xem cảm giác giết bố mình có thú vị không, một đứa sẵn sàng đẩy anh trai mình vào chỗ chết mỉm cười nhìn mẹ mình chết. Một đứa như thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy trái tim ở đâu ra, không phải của con, mà là của họ, ánh mắt nó như ánh lên sát khí, miễn đừng tự làm đau bản thân là được, ông xót xa, vì dù nó có là quỷ, hay yêu tinh, hay bất cứ gì, nó cũng là con gái ông. Được thôi, nhà tài trợ này, khi con đạt được những thứ mình muốn trong cuộc chơi này, con sẽ chi hoa hồng cho bố ha ha. Goodbye, phụ thân đại nhân. Nói rồi nó bước nhanh ra cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, nó quay đầu nói với ông một câu. Thứ đó không phải con không có, mà là, con đã sớm bán nó cho quỷ giữ. Đọc tiếp, em đồng ý bán trái tim cho quỷ, chương 2, cách chương.